Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1144, người quen 2, góc truyện audio.com. Một khi đột phá đến võ thánh tu luyện sẽ khó khăn gấp mấy lần, cho nên dù là trong đệ nhất thành, có được người ở cảnh giới cửu truyền, cũng chỉ tồn tại trong những cái thế lực đứng đầu. Giống như thế lực trung cấp của Phong Cốc, chỉ cần có một cái chí tôn tọa chấn là được rồi. Đây cũng là vì sao lúc trước Thiên Bác Giả không đem Mị Tông để vào mắt. Hả, bỗng nhiên, tầm mắt Cố Nhược Vân xuyên thấu qua đám người phía trước thoáng nhìn một đạo thân ảnh bên trong đám người, cả người nàng ngây ngẩn. Hắn như thế nào ở đây? Bên trong đám người thiếu niên chống nạnh đôi tay, ánh mắt phẫn nộ chừng đám người trước mắt tức giận quát. Các ngươi cút ngay thật nhanh khỏi tiểu gia, nếu không tiểu gia đối với các ngươi không khách khí. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với chúng ta không khách khí. Thanh niên cầm đầu cười ha ha hai tiếng, đáy mắt sát khí lập lòe, mau đem gốc dược liệu vừa rồi ngươi nhặt được đem ra đây, nếu không mà nói ta sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi dọa ta sao? Thiếu niên khinh thường trào phúng ra tiếng, mặt đầy kiêu ngạo, một đám bát quái, các ngươi cút ngay cho tiểu gia. Các ngươi đứng ở chỗ này làm bẩn mắt ta. Tiểu tử thúi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đáy mắt thanh niên hiện lên một tia âm trầm, hung hăng phất tay, lạnh giọng nói. Nếu hắn không muốn đem gốc dược liệu giao ra đây, các ngươi đem tiểu tử thúi này làm thịt cho ta. Xem hắn còn dám mạnh miệng. Vâng, đại công tử. Nghe được lời này, trong phút chốc đám hắc y nhân phía sau thanh niên hướng thiếu niên tuấn tú vây quanh. Thiếu niên gắt gao ôm gốc cây linh chi trong lồng ngực, mắt đen hung hăng chừng bọn họ, bước chân lại không ngừng lui về phía sau. Phanh, thân mình không cẩn thận đụng vào thân cây phía sau, thái dương thiếu niên chảy xuống giọt mồ hôi, hiện tại phía sau hắn đã không có đường lui nữa, cánh tay ôm linh chi cũng không nhịn được thật căng thẳng. Tiểu tử thúi, ngươi thật sự quật cường như thế. Thanh niên hơi nheo nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn tên tiểu tử. Tiểu tử hừ hừ, không hề nhiều lời một chữ, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra, vô luận như thế nào hắn tuyệt đối không đem gốc dược liệu giao ra. Vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác, các ngươi lên cho ta, giết hắn. Thanh niên phát ra mệnh lệnh cuối cùng, khóe môi hắn nâng lên một tia tươi cười tàn nhẫn, tựa hồ có thể nhìn thấy tình cảnh tên tiểu tử ngã vào vũng máu. Khoảnh khắc đám người kia đang tiến gần đến tên tiểu tử tuấn tú, một đạo âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Các ngươi muốn giết ai? Âm thanh này, phảng phất giống như cách xa mấy thế kỷ, rơi vào trong tai thiếu niên. Làm thân hình mảnh khảnh kia của hắn không tự chủ cứng ngắc tại chỗ, như là không dám tin nâng lên đôi mắt, ánh mắt kinh ngạc cùng kích động dừng trên người thanh y nữ tử, giờ khắc này, trái tim hắn đều run lên. Ngươi là ai, muốn xen vào việc người khác? Thanh nhìn hai người đi đến, cũng không để bọn họ vào trong mắt, hừ lạnh một tiếng, hỏi. Cố Nhược Vân cười cười, tươi cười kia cũng không đạt tới đáy mắt, trong mắt nàng một mảnh lạnh nhạt. Ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cũng vừa khéo, gia hỏa này là cố nhân của ta, cho nên chuyện này ta chỉ có thể xen vào. Cách chương.